Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 937, 937, chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu lựa là có ý gì? Trừ tà sao? Sở Nhược Hề thẳng thắn hỏi. Ngừa cái gì tà cơ? Chiêu tà, đêm qua liên tục gõ cửa trêu đùa. Không phải là cao thủ gì mà đến vô ảnh đi vô hình, mà là con rơi. Con rơi dễ dàng bị mùi máu của lươn thu hút. Khi đầu hoặc thân người nó chạm vào cửa, thì không phải chính là giống như cách tạo ra âm thanh gõ cửa độc nhất vô nhị sao? Thần kỳ như vậy sao? Sở Nhược Hề có điểm kinh ngạc. Ngươi là làm sao mà biết được? Việc này cũng phải kể công đến việc lúc nhỏ có thời gian bản thân xem bộ phim, hình như là một đoạn ngắn trong phim. Em, thần thám Địch Nhân Kiệt, cụ thể tình tiết câu chuyện sớm đã quên rồi, những cảnh tượng ma quái dọa người sờn tóc gáy hãy vẫn còn nhớ như in. Tình cờ biết được, Sở Nhược Hà cảm thấy được điều mới lạ. Đến tột cùng là ai thâm hiểm như vậy, chú ý như vậy cũng có thể nghĩ ra. Hơn nữa, hắn là lúc nào quét được vết máu lên vậy? Ta như thế nào hoàn toàn không biết. Vậy muốn hỏi người người trong viện, hôm qua có ai đi ra đi vào phòng của ngươi? Sở Nhược Hề có chút ảo não. Này thật đúng là khó mà nói. Từ ta có thai, người đến phủ thăm không ít. Đương nhiên, có một bộ phận người là vì y thuật của người mà đến. Người này đã có chuẩn bị mà đến, đối với hoàn cảnh trong viện người nắm rõ như lòng bàn tay. Biết trên cửa phòng người thường treo rèm mành, cửa phòng hướng ra phía ngoài mở ra, hơn nữa màu sắc cũng giống nhau, người thường cũng sẽ không chú ý tới. Sở Nhược Hề bừng tỉnh ngộ, quả thực rất đáng giận, nàng có thể nào là ta ngày thường quản nhà, thất lễ với ai? Đến mức hạ độc thủ như vậy đối với ta. Việc này ta nhất định phải điều tra ra manh mối, không thể cứ như vậy quên đi. Lãnh Băng Cơ không có khuyên can, người này giống như một cây kim bị bỏ ở trên giường, nếu không rút ra được, Sở Nhược Hà đang mang thai cũng khó lòng sống yên ổn. Sở Nhược Hề kêu mama tiến vào, bảo bà kêu mời cả mẫu thân và tẩu tẩu của mình đều đi vào. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã tề tụ đầy đủ. Sở Nhược Hề đem chuyện Lãnh Thanh Hạc và Lãnh Băng Cơ hai huynh muội phát hiện ra. Còn có sự nghi ngờ của bản thân, nói với một vài vị tẩu tẩu. Lẽ nào có lý đó? Năm người lập tức tràn ngập phẫn nộ, bày mưu tính kế loạn xì ngộ. Lãnh Bằng Cơ cuối cùng cũng hiểu được một cái đạo lý, cái gì gọi là không giống nhau, không duyên phận thì không phải người một nhà. Cái nhà này, giọng nói ai ai đều rất cao, một khi tức giận, ồn ào đến mức đầu óc ong ong. Ta đi phòng bếp hỏi một chút, xem trong phủ hôm qua có hay không giết lươn. Nếu không phải trong phủ giết, thì phải là từ bên ngoài mang vào phủ, hỏi tiểu nhị gác cổng, xem có biết hai ngày nay có những người nào ra vào tướng phủ. Ta đi hỏi một chút mama trong viện, tuy nói là nhiều người phức tạp, nhưng nếu là người bên ngoài tướng phủ, thần thần bí bí làm chuyện này, cũng nhất định sẽ có người chú ý đến. Còn có, mấy ngày nay Sở Nhược Hề ngươi có xúc phạm hạ nhân nào trong phủ không? Hãm hại người cũng ít nhất cần một lý do chứ. Người gặp chuyện không may nhân, đối với hắn có lợi gì? Chuyện này có liên hệ gì với bà mama bị điên kia ở trong phủ không? Ầm ĩ đến mức mọi người đều lo sợ, khẳng định là có mục đích. Đúng vậy, còn có lần trước người nói cái gì mà ma chơi, còn có lão nhân nửa đêm ho khan, còn có bóng dáng người bay qua lại, cũng chắc chắn là do người làm, ngay cả sơ hở nào đó cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.